Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 407, Hổ giao hồ. Góc truyện audio.com. Giá sách sau cửa ngầm liên tiếp xoắn ốc xuống phía dưới bậc thang. Lục Thần đi theo viện trưởng cùng phía sau lão nhân. Đi ở dường như vô bờ bến trên bậc thang. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Lục Thần mở ra cá nhân bản đồ. Bản đồ logo là đen thui. Thế nhưng hắn có thể chứng kiến đại biểu chính mình điểm sáng nhỏ. Thu nhỏ lại bản đồ. Lục Thần thình lình phát hiện mình bây giờ đại thể vị trí là ở luyện tâm viện chung quanh cự đại bên dưới hồ nước phương. Hai bên đường có cây đuốc. Hỏa quang chập chờn. Rốt cục ấn ra cách đó không xa quạt một cái đại môn. Cửa này không lớn, cao hơn 3 mét, cùng rất nhiều động cao mấy chục mét các loại nhập khẩu so sánh với. Xác thực có chút khó coi. Đứng ở cửa sắt bên cạnh, cuối đời ngừng lại. Tiểu tử, có thể nói cho ta biết ngươi ai đi sao? Lục Thần suy nghĩ một chút. Viện trưởng gọi vô danh a. Vô danh. Viện trưởng tế phẩm tiếng xưng hô này, lập tức mỉm cười, nghĩ đến hẳn không phải là vắng vẻ vô danh. Vô danh, muốn xông thuận theo thiên địa, rồi lại không muốn lưu lại tính danh. Còn tuổi nhỏ, có thể chứng kiến danh lợi tuyệt không dễ dàng a, vô danh. Nơi này chính là ngươi phương muốn tìm. Cánh cửa này sau đó, thông hướng, hổ giao hồ. Cũng chính là chúng ta luyện tâm viện hộ thành hồ. Dường như nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình. Cuối đời tự mình cười rộ lên. Lại nói tiếp thú vị. Luôn là có học viên hỏi ta. Hổ giao trong hồ sẽ không thật sự có hổ giao a? Ta thực sự là không biết trả lời như thế nào. Cuối đời nói phân nửa. Quay đầu ý vị thâm trường nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần đột nhiên có điểm chân run. Lúc này đây, hắn thật có chút hư rồi a, cái này phó bản là ở dưới nước, hắn chưa từng có dưới nước kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa cửu thiên đã hoàn toàn có thể coi là cùng hiện thực không giống tràng cảnh. Nói cách khác, hắn sẽ thật sự ở dưới nước chiến đấu. Lục Thần không có đi qua đại hải, nhưng từ online những cái này Long Cung video đến xem. Hắn cảm giác mình khả năng có biển sâu sợ hãi chứng. Không phải đâu, viện trưởng, là ở trong nước đánh sao? Ta rất nhiều kỹ năng chẳng phải là không cần dùng. Cuối đời nhún vai một cái. Đây là ngươi cần phải cân nhắc vấn đề. Lục Thần cau mày, được rồi, viện trưởng nói rất đúng. Như thế nào chiến đấu? Cái kia là của mình sự tình. Được rồi. Chuẩn bị xong liền vào đi thôi. Nói, viện trưởng lấy chìa khóa ra. Mở ra cửa sắt, Lục Thần hít sâu một hơi. Nếu đã tới, sẽ không lý do không vào đi. Quảng cáo, sau cửa sắt, cảnh tượng quái dị. Bên trong cánh cửa một mảnh đen nhánh. Nhưng có thể nghe được nước chảy âm thanh cùng với một ít không biết như thế nào hình dung thanh âm. Dường như giống như là sinh vật nào đó than nhẹ. Lục Thần lấy tay thử chạm đến trước mặt hắc ám. Chỉ cảm thấy va chạm vào dịch thể. Thu tay về thời điểm. Tay đã toàn bộ ướt. Phía sau cửa chính là đáy hồ. Nhưng thủy bị hoàn toàn cắt đứt ở nơi này nói sau cửa sắt. Phía trước, đen kịt một màu. Hoàn cảnh như vậy như thế nào chiến đấu? Chớ đừng nói chi là. Bên trong còn có một đầu chí mạng siêu cấp boss. Lục Thần chưa bao giờ giống ngày hôm nay như thế không có sức quá. Đang đối mặt cái kia không biết sinh vật phía trước. Lục Thần đầu tiên muốn chiến thắng sợ hãi của nội tâm. Làm sao? Không dám đi. Cuối đời tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Thần. Cái này rất bình thường. Trước đây ta đi tới nơi này, đứng cửa ước chừng đứng 20 phút. Kỳ thực a, ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút ngươi những cái này màu. Cuối đời nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên, Lục Thần lui lại hai bước. Một đầu nhào vào ngoài cửa đáy hồ thế giới. Cuối đời một đầu hắc tuyến. Chính mình khó có được chia sẻ một cái ban đầu mưu trí lịch trình. Tên kia căn bản là không có đang nghe. Tiểu tử này, tâm lý tố chất không tệ. Cuối đời mỉm cười. Lão Mã, người cảm thấy hắn có hy vọng sao? Lão Mã ai đi đã bảo Lão Mã. Khả năng cùng thập bộ quỷ nhất nhân giống nhau. Cũng là trước đây đặt tên thao tác sai lầm. Hắn vẫn không biểu hiện chính mình ai đi. Bất quá viện trưởng vẫn là biết. Không quá có thể. Lão Mã nói rằng, người ta ở chỗ này gặp bao nhiêu thiên tài. Nhưng còn không người thành công xông qua nơi đây. Nhị trọng thiên vực đạt được thiên cấp công pháp vốn là nghịch thiên. Hành vi nghịch thiên, vô cùng tự nhiên gian nan. Cuối đời gật đầu, quả thực, ta cũng xông qua một lần. Nhưng nói thật, ta tuyệt đối không muốn lại xông lần thứ hai. Kỳ thực vừa rồi ta vẫn muốn nói cho hắn biết. Sợ, đúng, ai, được rồi, tên kia có hay không học thủy bế khí thuật, hoặc là linh lực nội tức thuật. Ta đây cũng không biết a, viện trưởng, đừng lo lắng cho hắn. Vừa rồi ngươi đã kém chút vi quy, nói cho hắn biết trong hồ là vật gì. Nhiều hơn nữa nhắc nhở cẩn thận ngươi viện trưởng vị khó giữ được. Cuối đời thở dài một hơi, ta không cách nào làm được sự tình. Kỳ thực ta thực sự cực kỳ hy vọng có người có thể làm được. Hơn nữa hắn vẫn luyện tâm viện học viên. Còn có, ta có một loại dự cảm. Tiểu tử kia không bình thường. Lão Mã, đi, đi với ta xem phát sóng trực tiếp. Nhìn tiểu tử kia đến cùng tiềm lực như thế nào. Viện trưởng cũng có một chỗ tốt. Đó là có thể chứng kiến lục thần phát sóng trực tiếp. Hai người nhanh chóng ly khai. Phản hồi phòng viện trưởng. Phòng viện trưởng riêng tư một gian cách gian. Ở giữa bày đặt một viên thủy tinh cầu. Cuối đời đưa tay đặt tại thủy tinh cầu bên trên. Thủy tinh cầu làm ra đáp lại. Bắt đầu biểu hiện đáy hồ tình huống. Thì ra cái gọi là phát sóng trực tiếp. Cũng không phải chân chính phát sóng trực tiếp. Mà là thủy tinh cầu giống y chang. Mà cuối đời. Rõ ràng là một gã tiên tri. Thủy tinh cầu bên trong đen như mực, chỉ có thể nhìn được một cái khá lâu trạng thái cái. Lúc này bền đang chậm rãi giảm xuống, nhìn một cái trạng thái này cái. Cuối đời cùng Lão Mã liếc nhau, hô hấp cái rãnh, xong, không có hy vọng, đen nhánh, đen kịt một màu, còn có so với cái này bết bát hơn tình huống. Làm lục thần cắn răng một cái, nhảy vào tới phía sau. Hắn phát hiện mình không thể thở nổi. Ngài chưa học tập dưới nước nhắm lại tương quan kỹ năng. Ngài tâm pháp chưa thăng cấp đến linh lực chuyển nội tức giai đoạn. Không cách nào thời gian dài nín thở. Căn cứ ngài thể chất. Ngài hô hấp cái rãnh vì 4 phút 44 giây. Lục thần một đầu hắc tuyến. Dưới nước bế khí kỹ năng là cái gì quỷ? Cũng không còn người nói với hắn a. Đương nhiên, kỳ thực hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Còn như tâm pháp, hắn hiện đang sử dụng vẫn là nguyên thủy nhất yêu thú thổ nạp pháp quyết. Không có ngụy, mục trần châu gia trì. Mỗi phút tu luyện thêm một điểm thuần linh tức giận cái loại này hàng vỉa hè hàng. Lục thần hiện tại linh lực tăng trưởng tuyệt đại bộ phân là dựa vào tiên đan. Thứ nhì là mục trần châu. Hắn linh lực rất cao. Cũng vì vậy không nóng nảy tìm tâm pháp. Đương nhiên, kỳ thực hắn cũng chưa từng gặp qua cao giai tâm pháp. Nói tóm lại, lục thần có cái phải chết hô hấp cái rãnh. Hảo một cái 4 phút 44 giây. 444. Chết chết chết a, mở bản đồ. Đen kịt một màu, cái kia boss ở đâu? Hoàn toàn nhìn không thấy a, ta hiện tại nên đi cái nào du? Quảng cáo. Không nên gấp gáp, hẳn là liền ở phụ cận đây. Viện trưởng nói trước đây hắn cũng khiêu chiến quá. Nói như vậy trước kia cũng có người tới nếm thử giết người này. Ta không tin chỉ có ta một người không có dưới nước bế khí. Bọn họ có thể gặp được đến boss. Ta đây cũng có thể. Hô hấp cái rãnh, thừa ra 4 phút. Cái này boss ở trong nước. Công kích rất có thể là nguyên tố công kích. Tiểu Nguyên không thích hợp ở chỗ này chiến đấu. Tiểu Mao Đoàn, ngược lại cũng là nước chảy bèo trôi. Lục Thần liền triệu hồi ra Tiểu Mao Đoàn. Tiểu gia hỏa vừa xuất hiện, phát hiện mình ở trong nước. Hai cái quai hàm phồng đến lão cao. Hai cái móng vuốt nhỏ tùy tiện đạp nước. Thật vất vả bắt được lục thần y phục. Chết sống không buông tay. Tiểu mao đoàn cũng có hô hấp cái rãnh. Lục thần nhìn một cái thời gian. 30 phút. Ngươi là ma quỷ sao? 30 phút. Tuy là tiểu mao đoàn hô hấp cái rãnh rất dài. Nhưng xem nó hốt hoảng dáng vẻ. Hẳn là không cách nào chiến đấu. Nếu không một phần vạn ta hô hấp cái rãnh không có. Giúp ta hô hấp nhân tạo một cái. Lục thần trong đầu hiện lên chính mình một bên đánh lộn. Một bên tiểu mao đoàn giúp mình thua tức giận hình ảnh. Không phải lại dùng mình. Quên đi, thu hồi tiểu mao đoàn. Lục thần chờ đợi lo lắng lấy. Hô hấp cái rãnh thừa ra. 2 phút, lão tử không sẽ là biệt tử a. Lục thần trong đầu không khỏi nghĩ đến khả năng này. Đột nhiên, lục thần cảm giác được một cỗ trong nước mạch nước ngầm. Từ 4 phương 8 hướng tuôn hướng chính mình. Lục thần nhất thời đả khởi hoàn toàn tinh lực. Tới. Đáng tiếc hắn như trước cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu nhìn không thấy. Vậy không nhìn. Lục thần đơn giản nhắm hai mắt lại. Hắc ám chư thần chi nhãn. Lần này vẫn là dựa vào ngươi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.